Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 130, Gia Gia trẻ tuổi. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Y Ến Hồng Thiên nhận được tin tức. Người vây công Vu Hoan toàn bộ gặp nạn. Không một người may mắn thoát khỏi. Tức khắc nổi trận lôi đình. Tiểu nha đầu kia căn bản không có năng lực giết chết nhiều người như vậy. Rốt cuộc là ai giúp nàng? Thành chủ, ta xem qua thi thể những người đó. Đều chỉ có một miệng vết thương, một đao chí mạng, không phải người thường có thể làm được. A Thiên đứng ở phía dưới, cung kính bẩm báo tin tức. Một đao chí mạng, Yến Hồng Thiên đỏ ngầu hai mắt, nhắc đi nhắc lại bốn chữ này. Hắc Ma Thành này kẻ có thể một đao chí mạng giết chết nhiều người như vậy có mấy cái. Người nói thời điểm phát hiện bọn họ ở nơi nào. Yến Hồng Thiên đột nhiên đứng lên. Có phải hay không ở phụ cận đường sông Thành Bắc? A Thiên suy tư một lát mới nói. Phải, theo bằng ưng tuần vệ đội lần đầu tiên bẩm báo tin tức. Xác thật là ở bên kia, là hắn, lúc trước ta liền biết không nên buông tha hắn. Yến Hồng Thiên lẩm bẩm thất thanh nhắc mãi. Đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói. A Thiên, mau đi chuẩn bị, ta muốn đi Ánh Nguyệt Nhai. Ánh Nguyệt Nhai? Nơi đó không phải bị phong tỏa sao? Đường sông căn bản không qua được a, không sai. Ánh Nguyệt Nhai, mang theo băng quan của nàng. Đi Ánh Nguyệt Nhai, Yến Hồng Thiên đi qua đi lại. Khi Vu Hoan lại lần nữa trở lại bên đường sông, Thái Dương đã ngả về tây không ít. Dựa theo bên ngoài tính, lúc này hẳn là giờ Mùi. Nếu dựa theo tốc độ này, cũng chính là nguyên bản một ngày thời gian biến thành ba ngày. Một canh giờ tương đương với ba canh giờ. Tô Ninh thấy Vu Hoan xuất hiện, quan sát một lát, xác định phía sau nàng không có người mới từ bên cạnh trong bụi cỏ ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không về được đâu. Đi nhanh đi, thời gian đã không nhiều lắm. Tô Ninh ngựa quen đường cũ mở thuyền. Thuyền nhỏ nhanh chóng trôi theo đường sông được rừng rậm che đậy. Ánh sáng một chút liền tối sầm đi không ít. Chỉ có một chút dương quang loang lổ hắt xuống tới, ánh lên mặt sóng nước lóng lánh. Vu Hoan ngồi ở đầu thuyền, chống cằm nhìn mặt nước, trong tay nhéo long tuyền. Dung Chiêu đứng ở phía trước nàng, rũ mắt nhìn chăm chú. Từ khi nào bắt đầu, chính mình quan tâm nàng? Hắn chỉ là một kiếm linh, không có tâm, không nên sinh ra cảm tình này đó. Không khí có chút nặng nề, Tô Ninh có chút chịu không nổi. Nàng thử mở miệng, các ngươi là từ nơi nào bên ngoài tiến vào? Ông nội của ta nói bên ngoài thế giới rất lớn. Là cái dạng này sao? Vu Hoan thong thả đem long tuyền thu hồi vào bạc vòng. Thần sắc bình tĩnh, có chút thất thần đáp. Là rất lớn, cũng tàn khốc như vậy. Ân, Gia Gia cũng nói qua. Cá lớn nuốt cá bé. Chính là quy luật giống chỗ này. Nếu không phải ta được Gia Gia thu dưỡng. Chỉ sợ sẽ trở thành nô lệ ngoại thành, trải qua cuộc sống có thể chết bất cứ lúc nào. Tô Ninh ngữ khí lộ ra cảm kích đối với Gia Gia trong miệng nàng. Cùng với một cổ không đành lòng, Vu Hoan không tiếng động cười cười không nói chuyện. Cá lớn nuốt cá bé, mấy chữ này đến chỗ nào cũng đều có thể áp dụng. Quỷ tu thế giới càng là vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện bốn chữ này. Nhưng là ta còn là muốn đi bên ngoài nhìn xem. Nhìn xem những thứ ta chưa thấy qua, Tô Ninh trong mắt có một loại khao khát, đối với bên ngoài hỗn loạn thế giới. Này đường sông quanh có khúc khuỷu, rất dài, Vu Hoan không biết đi bao lâu mới nhìn đến từng khoảng lớn ánh sáng. Mau tới rồi, trong chốc lát nữa đi ra ngoài các ngươi ngừng thở, bên kia trong không khí phiêu tán một loại hoa độc, hít vào liền phiền toái. Vu Hoan hướng Tô Ninh gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, Tô Ninh thần sắc cũng nghiêm túc không ít, hiển nhiên hoa độc đó đối nàng mà nói là một loại tồn tại rất nguy hiểm. Đỉnh đầu rậm rạp, cành lá chậm rãi trở nên thưa dần, ấm áp dương quang đánh vào trên người Vu Hoan nhẹ nhẹ xua tan hàn khí quanh nàng. Thuyền nhỏ hoàn toàn ra khỏi đường sông, Vu Hoan mới thấy rõ nơi xa cảnh tượng, đó là từng tòa núi non trùng điệp. Đứng sừng sững in trên mặt nước nở ra một loại hoa Vu Hoan không quen biết. Màu hồng nhạt, cánh hoa tầng tầng cuốn lên, cực kỳ giống mây trên trời. Tô Ninh nói hoa độc sợ là từ chính đám hoa này phát ra. Thuyền nhỏ thẳng hướng một đỉnh núi trong đó. Tòa sơn phong kia sở hữu vị trí chính giữa nhất, ngọn núi liên tiếp còn lại. Chỉnh thể nhìn qua giống như là một vành trăng non. Khó trách sẽ đặt tên là Ánh Nguyệt Nhai. Khi thuyền nhỏ dừng lại, Tô Ninh hô hô thở hổn hển mấy hơi. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Có thể hô hấp rồi. Vu Hoan cùng Dung Chiêu sắc mặt bình thường. Không có bất luận cái gì không ổn. Tô Ninh nhìn đến một trận hâm mộ. Bất quá hiện tại không phải thời điểm hâm mộ. Tô Ninh dẫn đầu nhảy xuống thuyền. Đem thuyền buộc xong, mới mang theo Vu Hoan bọn họ hướng lên trên đi. Nơi này thực an toàn. Cứ đi lên trên là đến nơi. Tô Ninh tới được nơi này. Ngữ khí đều vui sướng lên không ít. Gia Gia ngươi là ai? Tô Ninh trên mặt là một mảnh hoang mang. Không biết, Gia Gia trước nay không cho ta nói chuyện của hắn. Hắn rất nhiều thời gian đều là ở chỗ này. Rất ít trở về thành. Dù trở về thành ta cũng không biết hắn đi đâu. Có đôi khi một tháng mới trở về. Có đôi khi mấy canh giờ liền đã trở lại. Dung Chiêu bất động thanh sắc kéo tay Vu Hoan. Đi mau vài bước tới phía trước. Các ngươi là phu thê sao? Tô Ninh đột ngột nói làm Vu Hoan tim đập nhanh nửa nhịp. Thần sắc cũng trở nên mất tự nhiên. Không phải, Dung Chiêu lạnh băng thanh âm như một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng Vu Hoan. Tim đập đột nhiên liền khôi phục bình tĩnh. Khóe miệng hơi hơi cong lên vài phần. Bọn họ vốn là không phải người cùng thế giới. Có cái gì tốt để chờ mong? Chính là Gia Gia nói. Chỉ có phu thê mới có thể dắt tay a. Tô Ninh tò mò đảo quanh Vu Hoan cùng Dung Chiêu. Vẻ mặt không tin, Dung Chiêu thân hình đột nhiên dừng một chút. Đáy mắt nghi hoặc, theo bản năng đem tay Vu Hoan chặt thêm vài phần. Vu Hoan nhìn chăm chú bóng dáng Dung Chiêu. Đáy lòng cảm xúc thực phức tạp. Nàng không biết đối mặt này phần cảm tình không nên xuất hiện. Cũng là không đúng thời cơ xuất hiện, nàng loại người giết chóc không ghê tay này, cũng sẽ xuất hiện cảm tình như vậy, không biết là thật đáng buồn hay là buồn cười. Tới rồi, Tô Ninh trước một bước chạy chậm đi lên. Gia Gia, ta đã trở về, đây là đỉnh núi, mặt trên xây hai căn nhà tranh, còn lại chính là một ít đá lởm chởm cùng dây đằng. Tô Ninh đang đứng ở trước một gian nhà tranh. Mặt mày nhu nhu hướng trong phòng nói, ông nội của ta kêu các ngươi tiến vào. Tô Ninh đẩy ra cửa phòng, Dung Chiêu toàn thân đều đề phòng lên, nắm tay Vu Hoan tiến vào phòng. Trong phòng bày biện rất đơn giản, trừ bỏ một cái bàn cùng một cái giường, còn lại tất cả đều là kệ sách, mặt trên xếp đầy thư tịch. Làm Vu Hoan kinh ngạc chính là, người trong phòng cũng không phải lão già tóc trắng xóa trong tưởng tượng của nàng. Mà là một nam tử vô cùng trẻ tuổi, khoác một kiện áo bào trắng lỏng lẻo, nửa nằm ở đầu giường, đang cúi đầu viết cái gì. Trong tầm tay đặt một ly nước trà nóng hôi hổi, hơi nước phấn vít, làm mơ hồ khuôn mặt hắn. Đây là Gia Gia, Gia Gia trẻ như vậy. Vu Hoan tỏ vẻ có điểm không thể tiếp thu. Cách chương.